Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 103, giòi sói có ngâm rượu được không? Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc nói chuyện kết thúc. Zoro và Chopper đi ra tìm nguyên liệu để mở tiệc. Nami bắt đầu đánh dấu để vẽ bản đồ. Aizer nằm trên một cái rễ cây gối hay tay lên đầu nói. Cuối cùng cũng hết ổn. Một lúc sau Zoro và Chopper về tới. Chopper hét lên. Sanji, bọn tớ đem một đống đồ về nè. Sanji nói. Ồ cảm ơn, cảm động quá. Các cậu có gì vậy? Chopper nói. Quả óc chó và cây lô hội. Còn có chuối và tỏi nữa. Zoro nói. Ếch và chuột. Sanji nói. Tốt lắm, cứ vứt đấy. Nami nói. Chờ đã. Gia vị gì mà tởm thế? Sanji nói. Ha ha, tôi hâm thật, bất cần quá. Cô không thích tỏi à? Nami tức giận nói. Ý tôi không phải vậy. Aizer nói. Là ếch và chuột đấy tên đần. Sanji nghiếng răng nói. Người nói ai đần hả tên lùn? Aizer giơ tay lên. Một quả đạn ki nhỏ bằng viên đạn chì của Usopp bắn về phía Sanji. Bùm. Sanji kéo tay áo lên nói. Tên này, muốn đánh nhau đúng không? Aizer lại giơ tay lên. Lần này là một quả pháo ki to bằng nắm đấm. Nhưng pháo ki chưa bay ra thì Robin đã ôm một khối tinh thể đi tới nói. Cái đó là gì thế thợ rèn? Chan, Aizer nói. Chiêu mới, mà cô vừa gọi là. Chan, hả? Robin nói. Chắc là cậu nghe nhầm. Đấy, Nami hỏi, vật màu xanh đó là gì vậy? Đá quý à, Robin nói. Đẹp không, nhưng nó không phải đá quý đâu. Sanji nói, có phải pha lê muốn không? Tiệt lắm tiểu thư Robin. Robin nói, tôi thấy nó ở gần hồ. Chắc là có ích, Sanji nói. Dĩ nhiên rồi, nó là chìa khóa để sống sót mà. Bữa tiệc bắt đầu. Sanji kêu lên, được, mọi người ngồi vào chỗ đi. Tôi đã dọn ra đĩa, nên ăn mau kẻo nguội. Nami nói, được rồi mọi người, tớ sẽ giải thích về hành trình ngày mai. Usopp nói, ôi, trông ngon quá. Nami nói, mọi người, à, cảm ơn cậu Usopp. Vừa ăn vừa nghe nhé. Aizer nhìn Nami nói, Nami. Cậu đeo kích nhìn đẹp thật đó. Nami hỏi. Thật à? Aizer lấy một đĩa thức ăn nói. Đương nhiên. Usopp ăn một miếng cà rốt nói. Một miếng cà rốt hình trái tim. Tớ rất cảm kích đấy Sanji. Sanji hỏi. Sao? Món hầm tình yêu của ta ngon không? Usopp hỏi. Nà ní. Nami nói. Sẵn sàng chưa? Đầu tiên hãy xem lại cuốn truyện Nolan. Nolan đã khám phá ra thành phố vàng khoảng 400 năm trước. Nhưng mấy năm sau, ông ấy trở lại Zaya. Vàng đã biến mất. Luffy nói, món hầm này tuyệt quá. Aizer nói, bọn họ không nghe đâu Nami. Nami bực mình nói, này, các cậu còn muốn nghe không đấy? Sanji nói, nhưng Nami tiểu thư ơi, tại cậu ta trước. Luffy nói, cơm hộp của đảo trên trời này rất là ngon đấy. Nami nhíu mày nói. Tiếp tục nhé. Có nghĩa là, trong vài năm đó, Zaya đã tách ra và bị bắn lên trời. Chopper hỏi. Nó được đưa lên đây bằng knock upstream hả? Chấm. Nami nói. Đó là lời giải thích hợp lý nhất. Ông Cricket nói rằng những vụ nổ xảy ra liên tục ở nhiều nơi dưới đáy biển. Usopp nói. Nó cực kỳ mạnh, kể cả một hòn đảo cũng có thể bị thổi bay. Zoro nói, nhưng nhìn khu rừng này chẳng giống cái ở Zaya tẹo nào. Robin nói, có thể là do cấu tạo của mây biển và mây đảo. Môi trường có lẽ đã ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của nền động thực vật ở đây. Nếu như vậy thì đó có thể là lời giải thích. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục đến 30 phút sau. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Lúc này có một bầy sói đến gần và tấn công. Con sói đầu đàn bước vào rồi liên tục kêu lên tiếng gấu gấu. Sanji nói, này Chopper, nó định nói cái gì đó. Chopper nói, lũ yếu ớt ồn ào các ngươi đã làm bọn ta thức giấc. Đi ngủ đi, lũ người chết tiệt. Luffy và Sanji tức giận hỏi, cái gì? Chopper nói, này, đó không phải tớ nói. Lúc này con sói lại tiếp tục nói. Chopper dịch, tốt hơn là các ngươi không nên xâm chiếm lãnh thổ của bọn ta. À không, chúng tôi bị ép tới đây. Con sói lại nói, và Chopper tiếp tục dịch. Đây là vùng đất của bọn A, các ngươi nghĩ có thể xâm phạm và đốt lửa ư, à, xin lỗi. Chopper nói một câu rồi lại tiếp tục dịch. Tất cả mọi thứ trong khu rừng này, từ cỏ đến cây đều là của bọn ta. Chấm chấm, Nami xông lên đánh con sói đầu đàn ngã ra đất rồi hùng hổ nói. Ta sẽ không từ bỏ kho báu đâu. Usopp nói, nhìn kìa, cậu chọc giận bọn nó rồi Nami. Làm sao bây giờ? Nami nói, nghĩ cách gì đi. Aizora nói, thịt sói làm gì ăn ngon. Sanji nói, hầm và nướng. Lúc này Chopper lại dịch tiếp. Yên lặng, các ngươi không được làm gì cô ấy. Cưng à, em có nắm đấm đẹp quá. Kết rồi đấy. Aizora nhìn vào con sói đầu đàn. Hai mắt lóe ra sát khí nói. Quyết định, hầm đi nhá Sanji. Sanji lạnh giọng nói. Aizora đi tới gần con sói rút kiếm ra. Nhưng chưa chém ra thì Aizora đã bị Nami hạ đo ván. Aizora nằm trên đất nói. Cậu có cản tớ bây giờ thì mai con sói này cũng vô nổi thôi. Tớ nhớ mặt nó rồi. Nami nói, mai cậu muốn làm gì cũng được. Chopper dịch hộ con sói. Đột nhiên cảm thấy lạnh. Aizora mỉm cười nhìn con sói nghĩ. Goro, giòi hổ có thể ngâm rượu vậy giòi của sói có ngâm rượu được không? Garuda Goro nói. Về lý thuyết thì được. Cậu biết đấy, chưa có ai thực hành. Aizora nói. Vậy tôi sẽ làm người đầu tiên thực hành. P.S. một chương yên bình. Cách chương.